Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 80, ảo ảnh sương mù và lọc lửa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nở một nụ cười cay đắng, tôi một lần nữa nhận ra sự khác biệt giữa hai Ray và Laser Ray lớn đến mức nào. Dù là một chủng cực hiếm cùng hai vũ khí bậc B và B, một công một thủ, tôi vẫn cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn. Vứt bỏ mọi thứ sang một bên, tâm trí tôi bỗng trở nên tĩnh lặng như mặt hồ. Chuyển động của những xúc tu hiện ra trong tâm trí tôi. Những sợi chỉ từ đó vươn ra, kết nối thành các hình dạng chỉ nơi mà các đòn tấn công sẽ đánh vào. Với giai đoạn 2 chưa hoàn chỉnh của nhịp điệu chiến trận, tôi chậm rãi tiến lên. Không chờ đợi, hàng trăm xúc tu lao tới với mong muốn nghiền nát tôi. Những bước di chuyển của tôi chậm rãi mà kỳ diệu, như một dòng chảy đôi lúc nhẹ nhàng, đôi lúc lại mạnh mẽ, tôi luồn qua những kẽ hở nhỏ nhất để tiến lên. Mọi ma pháp và kỹ năng liên quan tới môi trường bên ngoài đã vô dụng vì tôi đang ở trên sân nhà của Doris, nơi anh ta cảm nhận và thỏa sức thao túng mọi yếu tố ở một mức độ nhất định. Nó tương tự như sân khấu của Lai hay thao túng môi trường của tôi nhưng ở một đẳng cấp cao hơn. Nếu bất kỳ ai khác kẹt trong không gian này, họ cùng lắm sẽ thể hiện 20 sức mạnh của mình. Tất nhiên điều này không áp dụng với hạng B trở lên. Nhưng tiếc rằng đây là tôi, người mang trong mình một trong những nghệ thuật chiến đấu mạnh mẽ nhất mọi thời đại. Chậm rãi di chuyển, thỉnh thoảng lại kích hoạt gia tốc tức thời, tôi lặng lẽ lướt qua hàng chục mét. Thấy vậy, ba con mắt của The Embodiment of Mystery nheo lại, tấn công càng điên cuồng hơn. Bỗng, tôi mở rộng đôi cánh và di chuyển theo bản năng, vừa bay lên vừa xoay nhiều vòng trong không trung. Khi chuỗi hành động kết thúc, những xúc tu gần tôi bị cắt thành từng mảnh, rơi xuống rồi hóa lỏng và chìm vào lòng đất. Bay giữ làn sương bí ẩn, tâm trí tôi càng tĩnh lặng. Dẫu cho có hàng trăm xúc tu, đôi mắt tôi vẫn đầy kiên định, không một chút lo lắng hay lung lay. Và rồi, hơn trăm xúc tu vươn tới tôi từ mọi hướng, không chừa dù chỉ một lối thoát. Ngay lúc ấy, tâm trí vốn đã lặng im của tôi bỗng dâng trào. Nhìn thấy dòng chảy hướng dẫn sự di chuyển của tôi, đưa tôi tới vị trí tốt nhất, một tia ý tưởng chợt lóe lên trong tôi. Tại sao đó giờ tôi chỉ đi theo khuôn khổ, cho phép bản thân thả trôi theo dòng nước mà không cố lội ngược nó. Ngay khi ý nghĩ ấy hình thành trong tôi, một sợi chỉ đỏ vươn ra từ chính bản thân tôi, hướng thẳng tới Chimera. Mỉm cười, tôi dang rộng đôi cánh sắc bén, lao như cơn gió về hướng sợi chỉ. Bạn đã tạo ra giai đoạn 2 của nhịp điệu chiến trận, ngược dòng. Tôi lao thẳng vào hàng chục xúc tu như thể không có gì ở đó. Và rồi, trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra, những trận động đất nhẹ xảy đến khi hàng chục khối thịt bị cắt lìa rơi xuống. Khi đã mở ra một khoảng trống, tâm trí tôi, thứ đã bỏ lại cơ thể cho bản năng điều khiển ngay sau khi thành công thức tỉnh giai đoạn 2 hoàn thành công việc mà nó chuẩn bị từ lâu. Hàng trăm ma pháp trận hình thành trên bầu trời để rồi chỉ một giây sau, chúng vỡ tan rồi rơi xuống. Đáng lẽ kết quả này là hiển nhiên nhưng ba con mắt của Doris bỗng mở to, nhận ra những gì tôi đang thực hiện. Không gian bắt đầu xuất hiện các vết nứt, thứ được tạo ra do quá tải khi phải gánh việc phá hủy hàng trăm ma pháp trận cùng lúc. Tận dụng lỗ hổng trong luật lệ của Realm of Mystery được tạo do vết nứt, tôi dùng thao túng môi trường với tất cả mana còn lại của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian càng thêm rung lắc dữ dội, làn sương trở nên điên cuồng, các vết nứt không gian lan rộng nhanh chóng. Cuối cùng, âm thanh kính vỡ vang lên khi không gian tan ra thành nhiều mảnh nhỏ và lắng xuống dần, để lộ hang động quen thuộc. Cơ thể to lớn của Chimera cũng theo đó mà thu nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại chú chuột quen thuộc. Cẩn thận cắn một ít tinh thể mana và tạo ra một ảo ảnh. Tôi tiến gần đến Doris và dừng lại ngay trước mặt anh ta. Chậm rãi, ảo ảnh nói, còn gì chăn trối không? Mỉm cười, cơ thể đã yếu đến mức gục xuống của anh ta bắt đầu tan ra thành làn sương bí ẩn. Một móng vuốt mạnh mẽ bay với tốc độ xé gió đến vị trí của tôi thật và xuyên qua ngay giữa trán. Ảo ảnh của tôi tập trung ánh mắt, tạo thành một ngọn hắc hỏa đơn giản và đâm xuyên cơ thể chưa biến hình của Doris. Làn sương trở về và đôi đồng tử đang co rút vì sốc của Chimera hiện lên. Mỉm cười, trò lừa đầy may rủi của tôi đã kết thúc trận chiến khó khăn nhất của tôi cho đến nay. Một trận chiến mà tôi dù không bị thương nặng như với Fenry nhưng mạng sống của tôi lại luôn ở trên ranh giới mong manh nhất. Chỉ cần một sai lầm, tôi sẽ nằm xuống mãi mãi. Bạn đã giết được Doris Puberty Vapor Body Chimera LV57. Ngay khi tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc, thông báo thứ hai của hệ thống khiến tôi sốc đến tận xương tủy. Thành công đánh bại hai Ray một mình khi đã đạt Livimax, hoàn thành điều kiện tiến hóa chủng tộc. Cách chương.